Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1790, 10 vị lão tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được thập đại kinh Phật rèn luyện. Lâm Dịch ở bảy kiếp giới vương cảnh giới trên cũng bước ra một bước dài. Bằng vào nhân quả thể, Lâm Dịch ở khí huyết lực trên đã cùng Biện Lương ngang hàng. Có thể tăng thêm một bậc, nói cách khác. Nếu là lại chống lại Biện Lương, Lâm Dịch không cần phóng xuất ra từ kinh dây dưa dáng vẻ. Đến tiêu hao Biện Lương thể lực, chỉ cần lựa chọn cương mãnh hung hãn đấu pháp, một đường nghiền đè tới, liền có thể đem Biện Lương chấn giết. Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, thấy được 10 vị mặc hôi bào lão tăng, có thân hình gầy gò, có phúc hậu an tường. Nhưng mỗi một cái lão tăng đều là mở nụ cười nhìn Lâm Dịch. Ở giữa nhất lão tăng, hai đầu bạch mi đã rũ xuống tới gương mặt, ánh mắt hiền lành. Tại đây vị bạch mi lão tăng phía sau, còn đứng xuống một vị tuổi còn trẻ tăng nhân, cười híp mắt nhìn Lâm Dịch, gật đầu, người này lại là quen biết cũ. Năm đó ở Vạn Giới Sơn trên từng trượng nghĩa xuất thủ, tương trợ qua Lâm Dịch Tịnh Dương tăng nhân. Vì thế, Tịnh Dương tăng nhân cùng Lạc Cổ đại chiến một trận, bị người sau phá vỡ kim cương bất phôi thân căn cơ, rơi vào bị trọng thương trận. Lâm Dịch trong lòng thẳng tuốt có mang hổ thẹn. Hôm nay hai người tái kiến, Lâm Dịch cũng cười hoàn lễ, nhưng cảm thụ được Tịnh Dương tăng người khí tức trong người. Lâm Dịch lại nhíu nhíu mày, không kịp suy nghĩ nhiều. Lâm Dịch vội vàng hướng xuống trước người 10 vị tăng nhân thật sâu cúi đầu. Chân thành nói ra, đa tạ 10 vị cao tăng xuất thủ cứu. Nếu không phải như thế, sợ rằng tại hạ từ lâu chết ở Thái Tiêu đạo chủ tay giảm. Ở Lâm Dịch trong lòng, nếu không phải có Phật giới cao tăng xuất thủ, hắn ở Thái Tiêu đạo chủ công kích dưới, căn bản không nhưng có thể sống được đến. Bạch mi lão tăng cười lắc đầu, nói, bọn ta xuất thủ, chỉ là tặng ngươi một phen cơ duyên. Nơi này là nhân duyên quả báo, số mệnh luân hồi, ngươi có thể theo Thái Tiêu đạo chủ tay trong sống sót. Lại cùng bọn ta không quan hệ. Tịnh Dương tăng nhân cũng nhẹ giọng nói, Lâm thí chủ, ngươi rơi xuống đến Phật giới thời điểm, tuy rằng mạng treo một đường, nhưng trong cơ thể còn cất giữ một luồng sinh cơ. Ân, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhớ lại mình ở trong hôn mê, như có như không một cái ảo giác. Thái Tiêu đạo chủ đại bộ phận lực lượng, tựa hồ bị trên người mình nhất kiện đồ đạc hấp thu hết hơn nửa. Lâm Dịch tạm thời đè xuống cái ý niệm này, trầm ngâm nói, mặc kệ thế nào, vẫn là phải đa tạ 10 vị cao tăng xuất thủ tương trợ. Vãn bối nhân quả thể mới lấy ngưng tụ, bực này tái tạo tri ân, Lâm Dịch vô cùng cảm kích, không cần suy nghĩ nhiều. Trước mắt cái này 10 vị lão tăng tất nhiên là Phật giới chúa tể cấp tăng nhân. Có thể được đến chúa tể cấp tăng nhân xuất thủ tương trợ. Thậm chí là 10 vị nhiều, tự mình ngâm tụng kinh Phật, bực này đãi ngộ, sợ rằng chư thiên vạn giới cũng không có người nào nữa có thể hưởng thụ. Huống chi, Lâm Dịch rơi xuống đến Phật giới thời gian, trong cơ thể tuy rằng bảo lưu lại một tia sinh cơ, nhưng nếu không 10 vị chúa tể cấp cao tăng xuất thủ, coi như Lâm Dịch có thể sống được đến, chỉ sợ cũng là phế nhân một cái. Nói là tái tạo tri ân, một điểm không quá đáng, thí chủ nói quá lời. Bạch mi lão tăng cười nói, thí chủ có thể có hôm nay lần này thiện hậu quả, vẫn là lúc đầu kết làm thiện duyên, nhất ẩm nhất trác, đều có định số, số mệnh luân hồi, vậy không bằng nơi này. Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, biết bạch mi lão tăng lời nói việc, chính là vạn Phật đại lục trên phát sinh sự tình. Lúc đó, nếu không phải Lâm Dịch kiên trì mình gặp, nhất tâm muốn đem vạn Phật đại lục bí mật thăm dò cái đến tột cùng, sợ rằng đến bây giờ, Phật giới còn không rõ ràng lắm mộ giới có người ở nuôi dưỡng cái hố giết vô tội Phật môn tăng nhân. Lâm Dịch lúc đó lực lượng có hạn, vô pháp cứu ra vạn Phật đại lục trên tăng nhân, nhưng chém giết chú giới dư nghiệt, xem như là đem vạn Phật đại lục chúng tăng trên người chú pháp nguồn gốc cắt đứt. Lâm Dịch nơi này dơ, coi như là cứu vô số Phật môn tăng nhân, công tích vô lượng, xin hỏi cao tăng, ta hai vị kia bạn cũ, hôm nay nhưng vẫn mạnh khỏe. Lâm Dịch hỏi là Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng. Bạch Mi Lão Tăng nói, Công Tôn Thí Chủ từ lâu rời đi, về phần Kim Cương, đã bị Lão Nạp thu nhập dưới gối, truyền thừa Phật hiệu, Lâm Thí Chủ không cần lo lắng. Nếu là trong lòng nhớ mong, một hồi ở tại Tịnh Dương dưới sự hướng dẫn, đi vào gặp lại, trên thực tế, trước đây coi như là Tiêu Tuyết Tiên Tử ngưng tụ nhân quả thể, cũng bất quá có 4 vị chúa tể cấp cao tăng hiện thân. Hôm nay vì bang trợ Lâm Dịch, thậm chí kinh động Phật giới 10 vị chúa tể cấp cao tăng. Ngoại trừ vạn Phật đại lục trên một chuyện, cũng bởi vì Kim Cương Tăng. Có thể nói, nếu không có Lâm Dịch, Kim Cương Tăng căn bản vô pháp ngưng tụ ra sinh tử thể. Cái này thì đồng nghĩa với Phật giới ra đời một cái sinh tử thể. Mà người này còn đến từ chính tam giới. Lớn như vậy nhân tình, Phật giới tất nhiên là tâm tồn cảm kích. Công Tôn Trác rời khỏi, vẫn còn ở Lâm Dịch như đã đoán trước. Lấy Công Tôn Trác cao ngạo tính tình, tuyệt không sẽ trốn ở Phật giới trong thẳng tuốt tu luyện. Đó là một cái tiềm long, một đầu hổ đói. Một khi rời bến xuống núi, nhất định sẽ quấy phong vân, quát tháo tứ phương. Mà Kim Cương Tăng có thể bái ở Phật giới cao tăng môn hạ, cũng xa so theo Lâm Dịch ở hoa giới trong mạnh hơn. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi, đúng rồi, vạn Phật đại lục chuyện, có từng giải quyết, được nghe lời ấy, Tịnh Dương tăng nhân trước mắt buồn bã, mấy vị lão tăng cũng là mặt có bi thương, âm thầm thở dài một tiếng, Lâm Dịch trong lòng xẹt qua một chút bất an. Bạch Mi Lão Tăng nói, Tịnh Minh nghe nói tin tức này, lại một mình đi. Bạch Mi Lão Tăng lời còn chưa dứt, Lâm Dịch trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, tiền bối, mau nhanh để cho Tịnh Minh đạo hữu gấp trở về. Hắn một người đi vào mộ giới, khẳng định không phải là Hàn Ân đối thủ. Đã chậm, Bạch Mi Lão Tăng lắc đầu. Tịnh Dương tăng nhân thần sắc bi thống, đem táng Phật tinh đánh một trận đơn giản tự thuật một lần. Giọng nói trầm trọng, trong mắt có lệ, ai, Lâm Dịch trong lòng thở dài một tiếng. Lâm Dịch từng cùng Hàn Ân giao thủ qua, đối với người sau lý giải, muốn vượt qua người khác. Hàn Ân ở cái ngôi sao kia trên nuôi dưỡng Phật môn tăng nhân. Trên thực tế chính là vì luyện chế khắc chế Phật môn cao tăng thi thể. Tuy rằng ở trong mộ huyệt đã bị Lâm Dịch phá đi, nhưng khi ngày hai người chém giết thời gian, Hàn Ân vẫn là tế xuất một vị đỉnh đầu có 9 giờ giới 3 cao tăng thi thể. Chiến lực kinh người, Phật môn công pháp bí thuật đối với loại này chiến thi, sát thương hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu là Tịnh Minh tăng nhân cùng Hàn Ân chống lại, không đợi động thủ, lại trước rơi xuống hạ phong. Huống chi, Hàn Ân tay trong còn có tiên thiên chí bảo tuyệt mệnh bút tồn tại. Trầm mặc một hồi, Bạch Mi Lão Tăng bọn người rời đi. Trong đại điện cũng chỉ còn lại có Lâm Dịch cùng Tịnh Dương tăng nhân. Tịnh Dương huynh, thân thể của ngươi, Lâm Dịch do dự hồi lâu. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vài thập niên không gặp, Tịnh Dương tăng nhân tu vi cảnh giới không những không có chút nào tiến triển, trái lại ngã rơi vào năm kiếp giới vương. Phải biết rằng, lúc đầu ở vạn giới sơn trên, Tịnh Dương tăng nhân là 7 kiếp giới vương, thậm chí có thể cùng 8 sao cổ tộc Lạc Cổ tranh phong tồn tại. Lạc Cổ phá hủy Tịnh Dương tăng nhân kim cương bất hoại thể căn cơ. Lâm Dịch không nghĩ tới, qua mấy thập niên, lúc đầu lưu lại bị thương, dĩ nhiên đúng vậy Tịnh Dương tăng nhân ảnh hưởng lớn như vậy. Xin lỗi, trước đây nếu không phải ngươi trượng nghĩa tương trợ, cũng sẽ không luân lạc đến tận đây. Lâm Dịch trong lòng dâng lên vô tận hổ thẹn. A Tịnh Dương Tăng Nhân cười cười, lắc đầu nói, Lâm Thí Chủ không nên tự trách. Đây cũng là tiểu tăng chúng mục tiêu nên có kiếp nạn này. Huống chi, tiểu tăng tu vi cảnh giới mặc dù tại rơi xuống, nhưng đối với Phật hiệu lĩnh ngộ lại từ từ tinh tiến. Vừa mất vừa được, thích thú, Tịnh Dương Tăng Nhân thần sắc chân thành. Trong lời nói lộ ra một cổ khám phá thế sự độ lượng. Cách chương.